Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, bọn tỉ muội đã xem xuất sư. Nhìn xem trên cây mang theo một vòng đỏ thắm quả, Lâm Lâm bọn người không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Cây đào này trái cây cũng có thể ăn sao? Hắc hắc, vừa rồi ta liền muốn hỏi, cái quả này nhìn tốt mê người, hẳn là có thể ăn a. Người thật đúng là sống trở về, nhìn xem đẹp mắt liền nhất định có thể ăn sao? Hứ, ở bên ngoài tự nhiên không phải như vậy, nhưng tại nơi này, vẫn là tiểu cốc vũ xuất thủ trồng ra đồ vật, chẳng lẽ còn năng có kém? Ngoặc kép chấm chấm, nha, lời này ngược lại cũng không thể nói không có đạo lý. Cam cốc vũ lấy ra hoa quả không chỉ có dinh, dưỡng phong phú, đồng thời còn mỹ vị phi thường. Cái này đã là tự nhiên chi lâm đám người công nhận thưởng thức. Quả đào đương nhiên là có thể ăn. Trên thực tế, đào nhựa cây hẳn là thuộc về cây đào sản phẩm phụ mới đúng. Cam cốc vũ buông tay nói ra. Bất quá lúc này xin các ngươi nhấm nháp những này quả đào. Tạm thời còn không phải là vì khao mọi người. Vừa rồi ta cũng đã nói. Những này quả đào đều là thực sinh cây đào bên trên kết xuất tới. Vị đạo trích có thể nói là, muốn thưởng thức được vị ngon nhất quả đào, chúng ta còn phải giá tiếp ươm giống một lần nữa trồng trọt mới được. Đối với giá tiếp, tự nhiên chi lâm chúng nữ sớm đã là xe nhẹ đường quen. Nghe thấy Cam Cốc Vũ nói như vậy, đại bộ phận váy rơm mỹ nữ đều lĩnh hội hắn ý tứ. Lâm Lâm hì hì cười một tiếng. Tiểu Cốc Vũ ngươi là muốn cho mọi người hỗ trợ chân chọn tốt gốc ghép cùng cành chiết a. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Phiền phức mọi người hỗ trợ bình chọn ra rắn chắc phẩm chất tốt. Khẩu vị tốt cây đào. Dùng bọn chúng cành cùng cây mầm tới làm cành chiết. Đồng thời còn có bộ rễ phát đạt. Cây cường tráng. Mọc tươi tốt cây đào. Liền mời chư vị trực tiếp giúp ta xử lý thành gốc ghép đi. Người cứ yên tâm đi. Lâm Lâm quơ nắm tay nhỏ cười nói. Giá tiếp sống liền giao cho chúng ta. Cũng làm cho ngươi nhìn một cái bây giờ bọn tỉ muội lợi hại. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười một tiếng. Cũng được, vậy ta đây liền đi trước vì mọi người làm thăm hỏi phẩm. Đối đãi các ngươi đem giá tiếp công việc làm tốt. Đoán chừng ta bên này cũng đầy đủ. Còn có thăm hỏi phẩm a. Lâm Lâm vô ý thức liếm môi một cái. Một mặt chờ mong địa nói. Rất lâu đều không có nếm đến tài nấu ăn của ngươi đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi thành thực lực cường đại thánh tử đại nhân về sau. Liền nên cho chúng ta tự cao tự đại. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Ra vẻ uy nghiêm địa nói ra. Hừ hừ. Đã biết ca là tự nhiên thánh tử. Hoàn tiểu cốc vũ địa réo lên không ngừng. Quá ảnh hưởng ca hình tượng. Lâm Lâm lập tức còn cho hắn một cái mặt quỷ. Gọi quen thuộc mà. Lại nói. Không để ngươi tiểu cốc vũ. Chẳng lẽ còn muốn ta cung cung kính kính gọi ngài một tiếng thánh tương đương tử tương đương đại tương đương người. Cam Cốc Vũ lập tức một cái giật mình. Nổi da gà rơi đầy đất. Dừng lại. Đừng buồn nôn ta thành đi. Các ngươi bận bịu. Ca rút lui trước. Nói xong. Hắn liền tranh thủ thời gian quay người bay vượt qua địa chạy trốn. Trêu đến chúng váy rơm mỹ nữ tất cả đều nhịn không được cười lên. Lâm Lâm quay người vỗ tay nói, tốt bọn tỉ muội, thánh tử đại nhân đi cho chúng ta làm thăm hỏi phẩm. Mọi người cực khổ nữa một phen lạc, nàng cố ý tướng thánh tử đại nhân bốn chữ cắn đến cực nặng. Lại trêu đến đám người hiểu ý cười một tiếng, cái này mới phân tán ra, bắt đầu hoàn thành cây đào giá tiếp. Cam Cốc Vũ một bắt đầu lấy ra cây đào mầm, trên thực tế liền là chuyên dụng gốc ghép mầm. Loại cây này mầm là dùng thành thục hột đào ngâm giống vụ thu đoạt được. Tại cây giống dài đến sắp cao một thước lúc liền tiến hành hái trung tâm lý. Khiến cho cây ươm tăng thô. Thực sinh mầm có 1 đến 2 năm thụ linh về sau. Phần lớn liền có thể làm hợp cách gốc ghép. Lúc này Lâm Lâm bọn người làm. Bất quá là yêu chúng tuyển yêu mà thôi. Rất nhanh, lưu làm gốc ghép cây đào liền đã toàn bộ xử lý tốt. Tuyển chọn tỉ mỉ ra chất lượng tốt cành chiết tại tu cắt xuống về sau. Trước tiên liền gả nhận được gốc ghép phía trên. Nhánh đào tiếp thường dùng cho mùa xuân. Phương thức vì cắt tiếp mà ghép mầm thì thường dùng cho cuối mùa hè. Lấy đinh hình tiếp thường thấy nhất. Giá tiếp kỹ thuật sớm đã là váy rơm các mỹ nữ môn bắt buộc. Chỉ cần nói cho các nàng biết giá tiếp phương thức, các nàng liền có thể hoàn mỹ khống chế. Giá tiếp xác suất thành công cũng 10 phần khả quan. Cái này khiến Cam Cốc Vũ đã từng cũng không khỏi tại trong lòng cảm thán. Tự nhiên hệ pháp sư quả nhiên đang gieo trồng một đạo bên trên ủng có không gì sánh kịp thiên phú. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, cho dù là nửa bên dốc núi đào rừng cây, cũng không có tốn hao đám người bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, liên miên giá tiếp cây ươm liền ra hiện tại trước mặt mọi người. Mấy vị tự nhiên hệ pháp sư liên thủ thi triển vạn vật sinh trưởng. Cây đào bên trên giá tiếp miệng cấp tốc khép lại. Cành chiết bên trên cũng tận đều toát ra xanh nhạt mầm non. Xác suất thành công rất khả quan đâu. Lâm Lâm quét mắt một lần đào rừng cây. Mừng rỡ cười nói. Xem ra không cần bổ tiếp. Một bên chúng váy rơm mỹ nữ cũng cười nói. Xem ra, chúng ta vẫn còn so sánh Tiểu Cốc Vũ trước hoàn thành a. Nếu không chúng ta tiếp lấy giúp hắn tiếp tục bồi dưỡng a. Tiếp xuống hẳn là bổ sung phân nước. Sau đó để cây đào nở hoa kết trái là được rồi a. Có lẽ có thể thử nhìn một chút. Cũng coi là chúng ta cho Tiểu Cốc Vũ một kinh hỉ. Lâm Lâm nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Ta trước đó nghe Tiểu Cốc Vũ nói. Cây đào này cũng là sắc vi khoa thực vật. Trái cây cũng cái đại nước nhiều. Chỉ sợ bồi dưỡng phương thức hẳn là cùng quả táo cơ bản giống nhau. Các ngươi ai mang theo trong người quả táo trồng trọt kỹ thuật bút ký? Ta mang theo trong người đâu? Một nữ cười chỉ đầu của mình. Đều ở chỗ này. Lâm Lâm cười khúc khích. Không hổ là Lộ Nhi tỷ. Vậy ngươi đối cái này đào rừng cây bồi dưỡng có ý kiến gì không? Bị gọi là Lộ Nhi váy rơm mỹ nữ hơi suy tư một phen. Lập tức liền nói ra. Giống như vậy sản lượng cây ăn quả. Khẳng định là cần đại lượng phân bón cùng trình độ. Nhưng Tiểu Cốc Vũ trước đó từng nói qua. Cây đào không thế nào nhịn mập nhịn úng lụt. Cái này một điểm từ cây đào cần thổ chất cũng có thể nhìn ra được. Cho nên chúng ta hẳn là khai thác nhiều lần bón phân. Mỗi lần bón phân lượng đều hơi ít một chút. Chúng nữ nghe vậy suy tư một phen. Cảm thấy Lộ Nhi thuyết pháp hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Tất cả đều gật đầu biểu thị đồng ý. Vẫn chưa xong đâu. Lộ Nhi cười đắc ý. Nói tiếp, mặt khác. Cây đào này đoán chừng cũng giống quả táo như thế, là cần chỉnh lý nhánh hình, tiến hành sơ hoa sơ quả trình tự làm việc. Đã đây là tại Nam Sườn Núi, vì mức độ lớn nhất lợi dụng ánh nắng. Vậy chúng ta chủ yếu cần tu cắt bỏ liền là mặt phía bắc cái bóng cành. Để hướng dương diện nhánh hoa quả đều có thể thu được đầy đủ dinh dưỡng sinh trưởng. Ngô, đại thể hẳn là những thứ này. Lâm Lâm mỉm cười gật đầu. Tạ ơn rồi Lộ Nhi tỷ. Kia trừ cái đó ra, mọi người còn có gì cần bổ sung sao? Đám người nghe vậy suy tư một phen, tất cả đều chần chờ lắc đầu. Lâm Lâm thấy thế vung tay lên, tuyên bố, vậy thì tốt, bọn tỷ muội liền dựa theo Lộ Nhi tỷ nói chú ý hạng mục bắt đầu hành động đi. Chú ý, chúng ta mục tiêu thứ nhất là để cái này một mảnh cây đào nở hoa. Chắc hẳn tất cả mọi người nghĩ nhìn lại vừa rồi kia phồn hoa như gấm một màn a. Lại nói, phái phái cũng 10 phần muốn nhìn đâu. Chúng nữ lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao liên tục gật đầu. Ngay sau đó, đám người nhổ cỏ, đào rãnh thoát nước, truy thi phân nước, loay hoay khí thế ngất trời, quên cả trời đất. Đường san san tới chậm Cam Cốc Vũ xa xa có thể nhìn thấy đào rừng cây lúc. Một mảnh bích quang đã tương na phiến dốc núi cho bao phủ. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.